Ăn uống xong thì đã tới canh ba mãn tiệc. Sáng ngày, Ngọc Đường và Bác Hiệp cùng lên Đông Kinh.